Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1030 lãnh tụ tinh thần. Tiến vào tháng 7, chuyển nhượng thị trường chiến tranh nóng say xưa, La Liga thi đấu vòng tròn lịch đấu cũng mới vừa ra lò. Mới mùa giải trận đầu mở màn chiến là từ mới được thăng cấp Celta Vigo giao đấu Malaga. Celta Vigo cũng coi như được là một chi La Liga truyền thống cường đội. Thế kỷ giao tiếp đoạn thời gian đó, thậm chí đã từng đứng ở cùng loại với hiện tại Valencia cùng Sevilla chờ đội bóng vị trí. Ẩn ẩn chính là La Liga song hùng về sau thứ nhất tập đoàn quân. Năm đó Florentino chấp trưởng Real Madrid về sau, chính là từ Celta Vigo dẫn vào Makelele. 03-04 mùa giải, Celta Vigo thậm chí một lần đánh tới Champions League vòng 1-16. Nhưng tiếc bại bởi Arsenal, Euro chiến thành tích chói lọi, nhưng ở La Liga lại thảm tao giáng cấp, tuy nói một cái mùa giải sau lập tức lại thăng cấp thành công. Nhưng lần này chỉ ở La Liga chờ đợi hai cái mùa giải lại xuống cấp. Thời gian qua đi 5 năm sau, Celta Vigo một lần nữa xông về La Liga thi đấu vòng tròn. Đồng thời cùng danh xưng La Liga Manchester City thổ hào Malaga tham gia La Liga mở màn chiến. Đôi này tư thâm La Liga fan bóng đá tới nói, cũng coi là một lớn xem chút. Real Madrid mùa giải bắt đầu giai đoạn lịch đấu áp lực rất lớn. Thi đấu vòng tròn thủ vòng là tại tháng 8 18 ngày. Đối mặt chính là kẻ thù cũ Valencia. Này lại là một trận rất khó đối phó tranh tài. Cứ việc Real Madrid là sân nhà tác chiến, nhưng cũng muốn đầy đủ cân nhắc đến thi đấu vòng tròn thủ trận đấu gian nan. Bất quá, nếu như từ câu lạc bộ lịch sử thành tích đến xem, Real Madrid cùng Valencia rút thăm là phi thường may mắn. Song phương tổng cộng có qua 9 lần tại thi đấu vòng tròn thủ vòng gặp nhau lịch sử. Trong đó có 7 cái mùa giải là Real Madrid đoạt giải quán quân. Còn lại 2 cái mùa giải là Valencia đoạt giải quán quân. Luôn có một chi đội bóng có thể tại cái kia mùa giải đoạt giải quán quân thành công. 2000 đến 2001 một mùa giải, song phương thủ vòng gặp nhau. Mendieta penalty trợ giúp Valencia dẫn trước, nhưng Raul cùng Figo tuần tự dẫn bóng trợ giúp Real Madrid nghịch chuyển. Cái này mùa giải Real Madrid đoạt giải quán quân thành công. Mà một năm sau, song phương lại một lần tại thi đấu vòng tròn thủ vòng gặp nhau. Benitez xuất lĩnh Valencia đánh bại Real Madrid, cũng sau đó cầm xuống cái này mùa giải La Liga quán quân. Có ý tứ chính là 2000 đến 2001 một mùa giải là Florentino tiếp trưởng Real Madrid chủ tịch sau trận đầu. Mà 2000 vừa đến 2002 mùa giải là Benitez chấp giáo Valencia trận đầu. Đồng thời cũng là Zidane gia nhập liên minh Real Madrid sau trận đầu. Có thể nói, song phương đều câu đối thi đấu thủ vòng rút thăm cảm thấy hài lòng. Nhất là Real Madrid. Nhưng cũng không thể chủ quan. Bản mùa giải Real Madrid bắt đầu áp lực rất lớn. Hai trận Tây Ban Nha Super Cup đánh Barcelona. Này lại là một đại khổ chiến. Mà European Super Cup thì là đánh Atletico Madrid. Trước mùa giải Simeone nửa đường cứu hỏa về sau, xác suất thành công lĩnh ga giường quân đoàn cầm xuống European Cup. Mới mùa giải khổ chiến liên tục. Đối vừa mới trọng tổ Real Madrid cũng là một lớn khiêu chiến. Ngoại trừ thủ vòng bên ngoài, cùng Barca thế kỷ Derby cũng bị thật to thay đổi. Trận đầu thế kỷ Derby được an bài tại vòng thứ 7. Trận thứ 2 được an bài tại vòng 26. Cái này cùng dĩ vãng đều được an bài tại cuối tháng 11 cùng tháng 4 khác biệt. Barca cùng Real Madrid đối chiến thật to nâng lên về sau. Đối Champions League ảnh hưởng cũng sẽ tương đối nhỏ một chút. Tỷ như liền sẽ không lại xuất hiện giống trước mùa giải Real Madrid gặp được như thế. Một hơi liên tục đánh mấy trận thế kỷ Derby, Tuy nói Real Madrid mới mùa giải tranh tài áp lực rất lớn, nhưng huấn luyện viên tổ cũng không có đem áp lực tái giá cho cầu thủ. Mùa hạ tập huấn doanh kéo doanh thời gian ngược lại so dĩ vãng trễ một tuần. Mãi cho đến tháng 7 16 ngày mới bắt đầu tiến hành mùa hạ tập huấn. Này chủ yếu vẫn là cân nhắc đến Real Madrid trong đội tuyển thủ quốc gia đông đảo. Nhất là tham gia giải Euro tuyển thủ quốc gia. Bọn hắn từ cuối tháng 5 bắt đầu tham gia đội tuyển quốc gia tập huấn. Mãi cho đến đầu tháng 7 mới đánh xong giải Euro. Tranh tài áp lực to lớn. Thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít. Tập huấn về sau, Real Madrid sẽ tại châu Âu đánh 2 trận khởi động. Về sau bay hướng nước Mỹ tiến hành mùa hạ huấn luyện dã ngoại. Đánh 4 trận khởi động, mãi cho đến trung tuần tháng 8 mới trở về châu Âu. Mà tại nước Mỹ trong lúc đó trận khởi động đối thủ liền bao quát AC Milan mạnh như vậy đổi. Mấy năm gần đây, Real Madrid liên tục tiến về nước Mỹ tham gia mùa hạ huấn luyện dã ngoại thi đấu. Chủ yếu vẫn là cân nhắc đến buôn bán lợi ích. Tại gần nhất đồng thời Forbes tài phú bảng danh sách bên trong, Real Madrid lấy 30 ức USD giá trị thị trường viễn siêu còn lại câu lạc bộ, trở thành toàn thế giới lớn nhất giá trị câu lạc bộ. Xếp tại thứ 2 MU cũng chỉ có 22 điểm 300 triệu USD. Xuống chút nữa mới là nước Mỹ bóng chày câu lạc bộ New York Yankee cùng bóng bầu dục câu lạc bộ Dallas Cowboys. Đều là 18 điểm 500 triệu USD. Giá trị buôn bán tiêu thăng, tài chính thu nhập tăng lên trên diện rộng, đều chứng minh Real Madrid là làm đương thời giới giới bóng đá tối nhiều tiền lắm của trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng ở năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên, Real Madrid bán người thu nhập cao tới 100 triệu 2.000 vạn, nhưng mua người lại chỉ phí rơi mất 4.700 vạn euro. Trọn vẹn kiếm lời 7.300 vạn euro. Đây cũng là một bút kinh người khoản tiền lớn. Đối với cái này, Real Madrid chính thức sớm liền cấp ra kế hoạch, biểu thị đội bóng sẽ tại năm nay khởi động sân bóng cải tạo. Căn cứ Real Madrid cung cấp cải tạo kế hoạch, Bernabeu sân bóng nơi hẻo lánh thông đạo sẽ bị gỡ ra. Đồng thời vốn có buôn bán nơi hẻo lánh cũng sẽ bị cải tạo. Real Madrid sẽ tại sân bóng nội bộ chế tạo một nhà xa hoa khách sạn cùng trung tâm thương mại. Những này đều sẽ tại ngày sau vì Real Madrid mang đến cuồn cuộn không dứt tài chính thu nhập. Mà vì cải tạo sân bóng mới, Real Madrid đưa ra cùng Madrid chính phủ thành phố trao đổi bộ phận thổ địa. Cải tạo Bernabeu sân bóng đối diện Castilla đường cái. Cái này một phần kế hoạch đã được đến Madrid cao đẳng tư pháp Pháp viện tán thành. Ngoài ra còn có nhiều ngân hàng hứa hẹn đem cho Real Madrid lâu dài lãi tức thấp cho vay. Mấy năm này châu Âu kinh tế tiêu điều, Euro nợ nguy cơ bộc phát, Tây Ban Nha trong nước kinh tế cũng là đứng mũi chịu sào. Tuyệt đại đa số ngân hàng cũng bắt đầu rút lại vòng quay chu chuyển tiền tệ. Không dám tùy tiện cho vay tiền. Cái này ngược lại dẫn đến giống Real Madrid dạng này hội viên chế câu lạc bộ biến thành ngân hàng nhóm thích nhất yêu chất khách hộ. Lại thêm Real Madrid năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường chỉ toàn thu nhập hơn 7.000 vạn. Tiền mặt lưu dư giả. Tự nhiên rất tình nguyện cho lâu dài lãi tức thấp cho vay đến ủng hộ Real Madrid cải tạo sân bóng mới, đạt được phía chính phủ cho phép, lại thêm ngân hàng cho vay ủng hộ. Florentino tự nhiên cũng tại hội viên trên đại hội đạt được Real Madrid hội viên nhóm khẳng định. Dù sao thừa dịp đội bóng tam liên quan cùng tài chính thu nhập tăng lên trên diện rộng thời khắc. Mục đích chính là châu Âu kinh tế tiêu điều. Ngân hàng nguyện ý lãi tức thấp cho vay địa thiên ban thưởng cơ hội tốt. Vừa vặn cải tạo Bernabeu sân bóng, dự tính sân bóng cải tạo hạng mục đem từ năm 2012 cuối năm bắt đầu. Trong vòng 4 năm, đến 2016 năm kết thúc, toàn bộ thi công trong lúc đó đem sẽ không ảnh hưởng đến Bernabeu sân bóng sử dụng. bởi vì muốn cải tạo sân bóng mới, cho nên Real Madrid sớm tại trước mùa giải kết thúc trước. Cũng đã bắt đầu tại Bernabeu, trụ sở huấn luyện chủ hoạch kiến lập một tòa hoàn toàn mới tổng bộ cao ốc, từ Tây Ban Nha công ty xây dựng ILS trúng thầu. Dựa vào Bernabeu địa thế, khởi công xây dựng một tòa hai cái hình hộp chữ nhật xếp đại lâu văn phòng. Một khi đại lâu văn phòng bắt đầu dùng, Real Madrid đem Bernabeu sân bóng văn phòng cùng hành chính nhân viên tất cả đều chuyển rời đến Bernabeu, tiến tới đem tấc đất tấc vàng Bernabeu sân bóng nội bộ tiến hành cải tạo, dùng cho xa hoa khách sạn cùng trung tâm thương mại chờ buôn bán kinh doanh. Cũng bởi vì dạng này, cho nên khi mới mùa giải Real Madrid cầu thủ lần lượt trở về Madrid, đi vào Bernabeu lúc báo danh, mỗi người đều phát hiện đang huấn luyện căn cứ mặt phía bắc tới gần lớn đường cái khu vực. Ngay tại khu chiêng gõ trống thi công, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, tầng hầm đã khởi công xây dựng hoàn thành, xa xa liền có thể nhìn thấy kia cao cao cần chục hình tháp. Dương dương là mùa hạ tập huấn doanh kéo doanh một ngày trước. Từ Hy Lạp trở về Madrid, quá khứ đoạn thời gian này, hắn mang theo vợ con từ Australia chơi đến Hy Lạp, nguyên bản còn dự định đến Bắc Âu đi, nhưng Dương Dương lo lắng lấy mới mùa giải, cuối cùng vẫn nâng lên quay trở về Madrid. Đoạn thời gian này hắn là đắm chìm trong ôn nhu hương, thể xác tinh thần đều chiếm được nghỉ ngơi đầy đủ, thậm chí lại có chút phát phúc. Đối với cái này Dương Dương cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Cái này vừa vặn ấn chứng câu nói kia, tâm rộng thì thể béo. Đi vào Bernabeu, Dương Dương đặc địa lái xe vòng quanh công trường một vòng. Lúc này mới từ đại môn tiến vào đội một khu huấn luyện. Tại bãi đỗ xe ngừng tốt, vừa xuống tới liền thấy bên cạnh có người cười ngâm ngâm mà nhìn xem hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Raul. Ha ha, Raul, làm sao ngươi tới à nha? Dương Dương hết sức kinh ngạc. Raul cười đi ra phía trước, ôm một cái Dương Dương, chúc mừng hắn tân hôn, mà Dương Dương cũng cho nói lời cảm tạ. Trước đó hắn kết hôn thời điểm, vốn là cân nhắc muốn mời một chút Raul cùng Ronaldo đám người, nhưng lại bởi vì đúng là không có cái gì thâm giao, mà lại bọn hắn hiện tại cũng đều không phải Real Madrid cầu thủ, Dương Dương cũng không muốn quấy rầy bọn hắn. Nếu như hắn vẫn là trước kia phổ thông cầu thủ, kia Dương Dương khẳng định sẽ mời, bởi vì Ronaldo là thần tượng của hắn. Nhưng hiện tại Dương Dương đã không cần. Huống hồ nếu như mời đến Ronaldo cùng Raul bọn người, kia yến thỉnh phạm vi cũng quá lớn. Thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Ta nghe nói các ngươi hôm nay kéo doanh, vừa vặn ta ở Madrid, cho nên liền đến nhìn một chút. Raul cười nói, nhìn tâm tình của hắn không tệ. Tại Bundesliga Schalke 04 đá 2 năm sau, Raul tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng đến Qatar An Sadd hiệu lực. Chủ yếu là tiền lương cao, lại tương đối buông lỏng, xem như tốt nhất dưỡng lão chàng sở. Bên ngoài rất nhiều fan bóng đá cho đến nay đều còn tại vì Raul bất bình, nhưng lại không biết, trên thực tế ngày khác tử trôi qua không tệ. Ngược lại là nếu như ép ở lại tại Real Madrid, hắn chỉ sợ còn phải tại trên ghế đầu sinh hoạt, đã không có cách nào đánh lên tranh tài, lại không thể dẫn tới cao như vậy tiền lương, có thể nói là danh lợi song mất. Hai người gặp mặt về sau, một đường khách sáo hàn huyên hướng đội một huấn luyện cao ốc đi đến. Ta nghe nói, ngươi muốn tới cuối tháng 7 mới về đơn vị, làm sao tới đến sớm như vậy? Raul nghi quái hỏi. Dương Dương bất đắc dĩ nhún vai, ở bên ngoài chơi chán, liền muốn tranh thủ thời gian trở về, mà lại có mới đồng đội gia nhập liên minh, ta khẳng định phải đến xem. Dương Dương nói đến rất bình thường tùy ý, nhưng Raul lại nghe được rất bình thường lưu tâm. Ai trèo lên Hazard bỏ ra Real Madrid 4.000 vạn euro, số tiền kia phóng tới năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường có lợi là không cao không thấp. Nhưng muốn nói lực ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Dựa theo lệ cũ, Real Madrid khẳng định sẽ vì hắn tổ chức một trận buổi họp báo cùng sân nhà biểu diễn nghi thức. Có thể bị người hiện tại nhân khí, khẳng định không thể hấp dẫn nhiều ít fan bóng đá trình diện. Tại Casillas cùng Ramos, cái này hai tên chính phó đội trưởng đều bởi vì tham gia giải Euro trận chung kết mà ra ngoài nghỉ ngơi tình huống dưới. Dương Dương lựa chọn nâng lên trở về, không thể nghi ngờ chính là cho Hazard ủng hộ lớn nhất. Từ một điểm này bên trên, Raul cũng có thể rõ ràng xem đến Dương Dương thành thục. Tỉ như hắn cái thứ nhất trên Twitter cho Hazard đưa đi hoan nghênh, hiện tại lại nâng lên về đơn vị tham gia Hazard gia nhập liên minh nghi thức. Những này đều đủ để chứng minh Dương Dương đã là Real Madrid trong phòng thay quần áo lãnh tụ tinh thần, mà lại hắn làm được rất không tệ. Đối với cái này, Raul cảm thấy hết sức vui mừng, cũng hết sức yên tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN